sống địa phương thích hợp, làm bạn với bậc thánh, tự nguyện được chân chánh, trước đã làm phước đức, người ấy về lúa gạo, tài sản và danh xưng, danh tiếng cùng an lạc, được đưa đến đầy đủ. Bố thí và ái ngữ, lợi hành và đồng sự, hỡi các vị tỷ kheo, đây là bốn nhiếp pháp, bố thí và ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Đối với những pháp này, ở đời đối xử nhau, chỗ này và chỗ kia, như vậy thật tương xứng, và bốn nhiếp pháp này, như đinh đầu trục xe, nếu thiếu nhiếp pháp này, thời cả mẹ lẫn cha, không được các người con, tôn trọng và cung kính, do vậy bậc hiền trí, đồng đẳng nhìn nhiếp pháp, nhờ vậy họ đạt được sự cao lớn tán thán. Khi Phật với thắng trí chuyển bánh xe chánh pháp cho thiên giới nhân giới, bậc đạo sư vô tỷ, sự đoạn diệt thân uẩn, sự hiện hữu thân uẩn và đường thánh tám ngành đưa đến khổ diệt tận, chư thiên được trường thọ, có dung sắc danh xưng, sanh khiếp đảm sợ hãi như thú thấy sư tử, vì chưa thoát thân uẩn, nghe chúng ta vô thường, khi nghe lời ứng cúng, được giải thoát như vậy. Tin tưởng vào tối thượng, biết được pháp tối thượng, tin tưởng Phật tối thượng, đáng tôn trọng vô thượng, tin tưởng pháp tối thượng, ly tham, an tịnh, lạc, tin tưởng tăng tối thượng, là ruộng phước vô thượng, bố thí bậc tối thượng, phước tối thượng tăng trưởng, tối thượng về thọ mạng, dung sắc và danh văn, tối thượng về an lạc, tối thượng về sức mạnh, bậc trí thí tối thượng, pháp tối thượng chánh định, chư thiên hay loài người, đạt được hỷ tối thượng. Ai trong mọi chúng sanh, hiểu rõ được giải thoát, khỏi cạm bẫy thần chết, vì hạnh phúc nhân thiên, tuyên bố về chánh lý, tuyên bố về chánh pháp, quần chúng thấy nghe vậy, liền hoan hỷ tịnh tín, thiện xảo đạo phi đạo, việc nên làm đã làm, vô lậu bậc giác ngộ, với thân này thân cuối, ngài được gọi tôn xưng, bậc đại tuệ đại nhân. Tỷ kheo an trú giới, sống chế ngự các căn, biết tiết độ ăn uống, và chú tâm cảnh giác, sống an trú như vậy, ngày đêm không mệt mỏi, tu tập các thiện pháp, đạt an ổn ách nạn, ưa thích không phóng dật, thấy sợ hãi phóng dật, không có thể thối đọa, tỷ kheo gần niết bàn. Dục và hữu tầm cầu, cùng phạm hạnh tầm cầu, chấp thủ sự thật này, chỗ kiến xứ chất chứa, ai không thích dục tham, giải thoát nhờ ái diệt, các tầm cầu từ bỏ, kiến xứ được nhổ lên, tỷ kheo ý an tịnh, thật chánh niệm khinh an, không bị ai chiến bại, minh kiến được kiêu mạn, vị ấy được danh xưng, bậc giác ngộ độc cư. Lễ tế ngựa tế người, lễ uống nước thắng trận, lễ ném cầu may rủi, lễ rút lui khóa cửa, lễ ấy nhiều sát sanh, không đem lại quả lớn, chỗ nào giết dê cừu, bò và sinh vật khác, các bậc theo chánh đạo, các bậc đại ẩn sĩ, tại tế đàn như vậy, họ không có đi tới. Tế đàn không sát sanh, thường cầu phước gia đình, không giết dê cừu bò, không giết sinh vật khác, các bậc theo chánh đạo, các bậc đại ẩn sĩ, tại tế đàn như vậy, họ đến tế đàn ấy. Lễ ấy bậc trí làm, tế đàn ấy quả lớn, tế đàn vậy tốt lành, không đem đến ác hại, tế đàn càng to lớn, chư thiên càng hoan hỷ. Tế đàn không sát sanh, làm đúng thời thích hợp, tế đàn vậy các bậc phạm hạnh khéo chế ngự, đã vén rộng bức màn, khi còn ở trên đời, các bậc vượt thời gian, đi đến tế đàn ấy, bậc giác ngộ thiện xảo. Tán thán tế đàn ấy, hoặc tại lễ tế đàn, hoặc tín thí vong linh, tế vật cúng xứng đáng, tế lễ tâm hoan hỷ, hướng đến ruộng phước lành, đối các vị phạm hạnh, khéo cúng, khéo tế lễ, khéo dâng bậc đáng cúng, tế đàn vậy rộng lớn, chư thiên đều tán thán, bậc trí sau khi lễ, tính thành tâm giải thoát.